Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 595, thần tộc cử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là không thể nào rời đi. Ẩn Mô Nan Tuyệt lắc đầu bật cười. Hình Hồng Tuyền trừng mắt nhìn, cẩn thận hồi tưởng, Hàn Tuyệt giống như chưa bao giờ đơn độc rời đi, mặc dù đi vào tiên giới, cũng là mang theo bọn hắn cùng đi, ngược lại là bọn hắn đều có đơn độc rời đi ẩn môn. Nghĩ tới đây, Hình Hồng Tuyền nghi hoặc hỏi, ngươi một mực đợi tại ẩn môn cũng sẽ không chán sao? Hàn Tuyệt hỏi, tại sao lại chán, bây giờ hẳn là không người là đối thủ của ngươi, ngươi liền không muốn ra ngoài nhìn xem. Ngươi bà nương này chẳng lẽ bị thiên đạo đoạt xá rồi? Hàn Tuyệt cảnh giác nhìn về phía Hình Hồng Tuyền, hắn đang do dự muốn hay không cho Hình Hồng Tuyền tới một cái tuyệt đối tịnh hóa. Hình Hồng Tuyền bất đắc dĩ nói, ngươi nhà ngươi cẩn thận quá mức đều thành thánh còn sợ ra ngoài. Nàng nhận biết Hàn Tuyệt lúc Hàn Tuyệt hay là một tên thiếu niên, khi đó liền rất cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ thành thánh, vẫn còn cẩn thận cẩn thận. Có lẽ đây chính là Hàn Tuyệt có thể thành thánh nguyên nhân đi. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, trò chuyện lên đi qua, trò chuyện lên đương kim. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt vừa rồi rời đi Hình Hồng Tuyền đạo quán, hắn đi vào phù tang thụ dưới. Các đệ tử nhao nhao đứng dậy, hướng hắn hành lễ. Mấy vạn năm đi qua, cho dù đem đến Bách Nhạc Tiên Xuyên, phù tang thụ vẫn là các đệ tử thân truyền chỗ tụ tập. Hắc Mục Kê bay tới, kêu lên, chủ nhân, ta muốn cáo trạng. Hàn Tuyệt hỏi, cáo cái gì? Hắc Mục Kê kêu lên, A Đại, tiểu nhị muốn đi ra ngoài. A Đại, tiểu nhị là Kim Ô, lúc trước bởi vì tư chất không được bị khu trục xuất gia tộc, bây giờ đều đã là thần cảnh tồn tại, bất quá khoảng cách Đại La còn cách một đoạn. A Đại vội vàng nói. Không có, nó nói mò, chỉ là có Kim Ô đang dùng huyết mạch cộng minh kêu gọi chúng ta. Chấm, tiểu nhị tức giận đến toàn thân run rẩy, trên người thái dương chân hỏa cháy hừng hực. Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán, nguyên lai là Kim Ô yêu hoàng đang triệu hoán chư thiên vạn giới. Kim Ô tiệt giáo thế công rất mạnh, tại dạng này đánh xuống, yêu tộc nhất định giải tán. Yêu tộc có lẽ sẽ không bị chém tận giết tuyệt, nhưng Kim Ô thần tộc làm yêu tộc hoàng tộc tất nhiên không có khả năng trường tồn. Hàn Tuyệt nói, đạt tới chuẩn thánh về sau, các ngươi muốn đi ra ngoài liền có thể tùy tiện ra ngoài, trước đó ai cũng đừng vọng tưởng, cũng đừng châm ngòi thổi gió. Quảng cáo, nói đi, hắn đi đến phù tang thụ trước, bắt đầu quan trắc phù tang thụ. Phù tang thụ bên trong kết nối vòng xoáy thời không đã vượt qua 300 số lượng. Hàn Tuyệt không nghĩ tới tại thiên đạo bên ngoài lại còn có nhiều như vậy thiên địa, bất quá cũng may những thiên địa này đều kém xa tiên giới cường đại. Đã nhiều năm như vậy, phù tang thụ tu vi đã đạt tới lục huyền thần nguyên, lúc nào cũng có thể bước vào đại la chi cảnh. Hàn Tuyệt để phù tang thụ mở ra những vòng xoáy thời không kia, sau đó bắt đầu nhìn trộm bên trong thiên địa. Đệ tử khác không còn dám quấy rầy, riêng phần mình tu luyện. Bất Chu Thần Sơn, một con dương cánh mấy triệu trượng tam tốc Kim Ô từ phương Tây chạy nhanh đến, muốn lên núi. Hoành, một cỗ trùng thiên kiếm khí bộc phát đánh tan biển mây, dung chuyển Bất Chu Thần Sơn. Tam Túc Kim Ô không thể không dừng lại, nói. Tại hạ yêu tộc Kim Ô yêu hoàng, đến đây bái kiến Lý Đạo Không tiền bối. Không thấy, Lý Đạo Không thanh âm truyền đến, không gì sánh được lãnh đạm, cũng rất cường ngạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Chu Thần Sơn bên trên các sinh linh đều rất khẩn trương, đối với Kim Ô yêu hoàng tên, bọn hắn sớm có nghe thấy, mặc dù Lý Đạo Không chính là thiên đạo khí vận bảng đứng đầu bảng, nhưng Kim Ô yêu hoàng cũng không kém, thủ hạ còn có yêu tộc. Việc này việc quan hệ Bất Chu Thần Sơn, Kim Ô yêu hoàng trầm giọng nói ra, hắn cũng không có nghĩ đến Lý Đạo Không như vậy không nể mặt mũi. Lan, Lý Đạo Không thanh âm giống như sấm rền vang lên, khiến cho Bất Chu Thần Sơn chúng sinh đinh tai nhức óc. Hừ, Kim Ô yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Trăm năm sau, yêu tộc từ bốn phương tám hướng hướng Bất Chu Thần Sơn chạy đến, yêu khí tràn ngập, hình thành mây đen, bao phủ Bất Chu Thần Sơn, phảng phất hạo kiếp sắp xảy ra. Xa ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt. Hắn khẽ nhíu mày, định thần nhìn lại. Bất Chu Thần Sơn từng cái phương hướng đều vọt tới vô số yêu quái, giống như đại dương mênh mông, muốn đem Bất Chu Thần Sơn bao phủ. Những yêu quái này mạnh nhất cũng bất quá tiên đế chi cảnh. Yêu tộc muốn tiến đánh Bất Chu Thần Sơn, có thể những yêu quái này yếu như vậy. Chờ chút, Hàn Tuyệt sắc mặt âm trầm xuống. Thì ra là thế, yêu tộc lấy quá trăm triệu yêu binh leo lên Bất Chu Thần Sơn, muốn chọc giận Lý Đạo Không, nếu là Lý Đạo Không xuất thủ chu diệt những pháo hôi này, khổng lồ nghiệp lực liền sẽ triệt tiêu hắn thiên đạo khí vận, đến lúc đó hắn đem khó đảm bảo thiên đạo khí vận bảng đứng đầu bảng vị trí. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, không tính được tới là vị nào thánh nhân đang ủng hộ yêu tộc. Hắn thấy tuyệt đối có thánh nhân duy trì, không phải vậy yêu tộc bị thiệt giáo khu trục ở đâu ra lá gan lại gây thù hằn. Ta muốn biết ai đang ủng hộ Kim Ô Yêu Hoàng. Hàn Tuyệt thầm nghĩ đến, cần khấu trừ 160 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Nhiều như vậy, Hàn Tuyệt tâm chìm vào đáy cốc, hắn lập tức lựa chọn tiếp tục, ngay sau đó hắn liền tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Lần nữa mở mắt, Hàn Tuyệt đi vào một mảnh trải rộng liệt diễm xích hồng trên đại điện, hắn thấy được Kim Ô Yêu Hoàng, chính quỳ lạy tại một bóng người trước. Đế Tuấn, chỉ gặp Đế Tuấn nhìn xuống Kim Ô Yêu Hoàng, đạm mạc nói. Yêu tộc khốn cảnh ta đã biết, Kim Ô Yêu Hoàng cắn răng nói. Nhìn tiên tổ mau cứu Kim Ô thần tộc, Đế Tuấn nói, ta cũng không phải tổ tiên của ngươi, Kim Ô thần tộc Đế Tuấn chỉ là ta một tôn pháp tướng thôi, ta sớm đã siêu thoát nhân quả, không vào hư ảo. Thế nhưng là, Kim Ô thần tộc không có thánh nhân, các ngươi rất khó tại tiên giới đặt chân, các ngươi hiện tại chỉ có thể lần lượt quật khởi, lần lượt bị diệt tộc, lần lượt kéo dài hơi tàn, vĩnh viễn không có điểm dừng luân hồi xuống dưới. Quảng cáo, Kim Ô Yêu Hoàng trầm mặc, Đế Tuấn tiếp tục nói. Bất quá ta ngược lại là có nhất pháp trợ Kim Ô thần tộc siêu thoát mệnh số, nếu là thành công, Kim Ô thần tộc sẽ sinh ra thánh nhân, nếu là thất bại, Kim Ô thần tộc diệt tộc, ngươi cũng không thể nói ra ta tồn tại, có dám? Kim Ô Yêu Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nói. Dám, Kim Ô thần tộc đã mất đường lui. Ngươi lại để yêu tộc tất cả đều chạy tới Bất Chu thần sơn, bức bách Lý đạo không xuất thủ, hàng nó thiên đạo khí vận, ta lại ban thưởng ngươi một thiên đạo chí bảo, ngươi có thể tiến về Hắc Ám cấm khô đi lấy, ta sẽ chỉ dẫn ngươi vừa hướng. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Ô Yêu Hoàng kích động cực kỳ, thiên đạo chí bảo bốn chữ để hắn chóng mặt. Mộng cảnh như vậy kết thúc, Hàn Tuyệt mở to mắt cho mày. Đế Tuấn vậy mà cũng để mắt tới thiên đạo, thậm chí còn đưa ra thiên đạo chí bảo. Không thích hợp, những đại năng này không phải đã siêu thoát thiên đạo, thậm chí đại đạo, vì sao còn muốn đối với thiên đạo xuất thủ? Hàn Tuyệt tiếp tục suy tính nó nguyên nhân, liên quan đến siêu việt hệ thống cực hạn nhân quả tồn tại, không cách nào diễn hóa. Hả, Hàn Tuyệt nhíu mày, Đế Tuấn nhưng không có mạnh như vậy. Tại trong sự nhận thức của hắn, cũng chỉ có đạo tổ vẫn siêu việt hệ thống cực hạn. Hẳn là Đế Tuấn sở dĩ xuất thủ, là bởi vì đạo tổ. Hàn Tuyệt không nghĩ ra, hắn truyền âm cho Bất Chu thần sơn Lý đạo không, để nó không cần đối với yêu tộc chúng sinh xuất thủ, trực tiếp thi triển trận pháp nhốt chặt Bất Chu thần sơn. Tiệt giáo ngay tại truy sát yêu tộc chỉ cần không thể đi lên Bất Chu thần sơn, không kiên trì được bao lâu liền sẽ tan rã. Lý đạo không lập tức thi pháp, Bất Chu thần sơn biên giới dâng lên kiếm quang, tựa như từng thanh quang kiếm lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm hướng thiên khung, rộng lớn tráng quan. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.